Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 56, Ngũ lão tinh tức giận. Thoáng có chút thực lực hải tặc đều minh bạch, hay là từ tam đại tướng cùng vương hạ thất võ hải trong tay toàn thân trở ra là có ý gì? Đủ để hủy diệt tổng bộ hải quân nhân thế mà lại dùng toàn thân trở ra. Hơn nữa cái này nhân loại ở ban đầu thời điểm còn hủy diệt thánh. Người có chút đầu óc đều biết. Nơi đây, cũng không phải hay là Uchiha Shiva toàn thân trở ra. Mà là tổng bộ hải quân tam đại tướng cùng vương hạ thất võ hải căn bản cầm Uchiha Shiva không có. Cách nào, hoặc là trực tiếp bị Uchiha Shiva đánh bại. Mà thế giới chính phủ ngại mặt mũi, đang đối với chánh nghĩa dưới sự kiên trì mới. Chỉ có, sẽ nói như vậy, còn như loại này tìm từ, cũng chỉ có đi lừa gạt một chút những cái này an tâm quá thông thường bình thường lão bách tính mà. Thôi, bản này khiếp sợ thế giới đưa tin, trong nháy mắt lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai truyền khắp cả cái thế giới mỗi một cái góc. Lúc này, hầu như trên thế giới mỗi một xó xỉnh mỗi người trong tay có chút rung động nắm một phần báo chí. Mắt không chớp nhìn chằm chằm báo đầu đề. Đồng thời, báo đầu đề bên trên, đem Shiva ly khai chi tế đối với tổng bộ hải quân còn có vương hạ thất võ hải nhóm nói đều viết ra. Kế tiếp thời kỳ, không gọi, dâu trắng. Kế tiếp thời kỳ, tên là Uchiha Shiva, như thế nào kiêu ngạo cùng điên cuồng. Đại hải trình từng cái lên đường hải tặc, đều bởi vì, này thiên đưa tin mà rung động. Mỗi người trong mơ hồ, tựa hồ cũng có như vậy vẻ cảm xúc. Cái này cái thế giới, thời tiết muốn thay đổi. Mỗi một thời đại cải danh đổi tính, đều sẽ kèm theo một mảnh tinh phong huyết vũ. Đi qua thời kỳ, tên là Gon D. Roger, mà kèm theo Roger thời đại đi qua. Nhắc lên trước nay chưa có đại hải tặc thời kỳ. Nghênh đón thì là dâu trắng thời kỳ. Mà Shiva tuyên bố kế tiếp là hắn thời kỳ. Là không phải ý nghĩa hắn muốn đem cái kia thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dồn xuống tương. Lai đâu? Cuối cùng, rốt cuộc là dâu trắng bảo vệ thành công vẫn là Shiva lên đỉnh. Không có ai biết, nhưng là tất cả mọi người biết. Đại hải tặc thời kỳ, tương nghênh tới điên cuồng nhất thời khắc. Tân thế giới, dâu trắng bình tĩnh nhìn báo đưa tin. Đặc biệt chứng kiến nhất đưa tin bên trên viết ra Shiva cuối cùng thoại ngữ thời điểm. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Cô lạp lạp lạp lạp. Lại là Sengoku cái tên đó mưu kế sao? Cố ý đem manh mối nhắm ngay nơi đây. Xem ra lần này thế giới chính phủ tổn thất không nhẹ a đối với cái này chủng đưa tin. Cường giả đứng đầu liếc mắt một liền thấy xuyên. Cố ý viết ra loại này đưa tin. Nói như vậy, mặc kệ Shiva nói chưa nói qua. Sengoku đều phi thường thành công rời đi trọng tâm câu chuyện. Cha, tiểu tử kia sẽ không thực sự đem tổng bộ hải quân cái bị hủy à. Bên cạnh, Marco sắc mặt ngưng trọng. Xem bên ngoài đưa tin. Tổng bộ hải quân tổn thất không nhẹ. Marineford hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất khó tưởng tượng đây là xuất thân từ tay của một người bút. Trạng huống như vậy, coi như là bọn họ, dâu trắng, đoàn hải tặc xuất động. Đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Dù sao thế giới chính phủ cũng không phải ngồi không. Cái kia Uchiha Shiva rốt cuộc là cái gì quái thai? Marco cảm giác có chút sợ run lên. Người cho là thế nào? Marco, thời kỳ đang không ngừng biến hóa. Kèm theo đại hải tặc thời đại mở ra. Hải tặc đại lượng hiện lên. Cường thế xuất hiện hải tặc còn thiếu sao? Mảnh nhỏ Kazuichi dưới. Tứ hoàng, cái này danh xưng dường như cũng là ở đại hải tặc thời kỳ sau khi mở ra mới xuất hiện. Lấy trước kia bên trong tới hoàng. Trước đây có, chỉ có 3 vị cạnh tranh đoạt thiên xuống vương giả. Siki the Golden Lion, dâu trắng còn có Roger. Mà như vậy vương giả, hiện tại chỉ còn lại có một vị. Cho nên mới được xưng là còn sống truyền thuyết. Ánh mắt thả trường viễn một chút. Chuẩn bị thật tốt tiếp thu trùng kích a. Không lâu sau, tân thế giới cũng thời tiết muốn thay đổi. Không chỉ là dâu trắng, tân thế giới tồn tại những thứ khác hai vị vương giả. Như trước đọc bản này không giống tầm thường đưa tin. Tứ Hoàng, một trong bách thú Kaido. Tứ Hoàng, một trong Big M Om Salad Linh Linh. Đã hiện tại thân ở với Đông Hải Hoàng già tóc đỏ Leru sang giống như vậy. Không người nào dám bỏ qua như vậy đưa tin. Bất định, Shiva bất thình lình đi tới tân thế giới thì có thể giết chết một vị Tứ Hoàng, vấn đỉnh đỉnh điểm. Chuyện như vậy, cũng không phải hiếm thấy. Bây giờ bốn vị hoàng giả, người đã từng không phải từ Shiva cái loại này vị trí giết đi lên. Tứ Hoàng, vị trí chỉ có bốn cái. Mà hiện tại người mãn, không có vị trí của ta. Tốt, ta đây giết một cái. Vậy thì có, cái này là phi thường đơn giản đạo lý. Cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, quá bình thường. Mà chính là ở thế giới bởi vì, này thiên đưa tin sôi trào thời điểm. Ở tổng bộ hải quân trong phòng bệnh, Sengoku sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời dường như già nua thêm 10 tuổi một dạng. Hắn ở trần, trên người quấn quýt lấy màu trắng băng vải, xem ra hẳn là bị thương không nhẹ. Ở trước mặt của hắn, đứng ba cái quần áo bạch sắc tây trang cùng áo choàng, đồng thời mang theo kỳ quái mặt nạ nam nhân. Đối với ba người này trang phục, Sengoku cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này là nhìn trời lũng người lệ thuộc trực tiếp phụ trách tối cao điệp báo cơ quan CP không? Cực kỳ hiển nhiên, thánh bị hủy diệt, hơn nữa tổng bộ hải quân chịu đến trọng thương. Thượng tầng người đã ngồi không yên, một người cầm đầu CP không bình tĩnh giang tay ra cánh tay. Trên lòng bàn tay, bày đặt một con đặc thù điện thoại trùng. Ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Sengoku, điện thoại trùng cái kia một đầu. Truyền đến một cái trọng chất vấn thanh âm. Thánh bị hủy thời điểm, ta cũng đã cho ngươi cảnh cáo. Bây giờ lại liền tổng bộ hải quân đều bị công hãm. Thế giới chính phủ thành lập 800 năm tới. Đây là lần đầu, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thanh âm có chút già nua, nhưng là lại ẩn chứa lửa giận vô biên. Nói vậy cũng chịu đựng cực đại dư luận còn có áp lực. Người hải quân nguyên soái là không phải là không muốn làm. Cái này ta đương nhiên biết. Đối phương tức giận, chuyện đương nhiên. Thế nhưng Sengoku cũng không phải nơi chút giận. Hắn hiện tại cũng là trong cơn giận dữ. Không tự chủ lên giọng. Cho dù là đối mặt thế giới chính phủ người lãnh đạo tối cao ngũ lão tinh cũng là như vậy. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.